Chiến thần Phong Vân, chương 579, góc truyện audio.com. Tên khốn kiếp dám khiến mình mất mặt, hôm nay mình sẽ bắt anh ta trả giá cho sự kiêu ngạo đó. Hoàng Phúc Lâm lơ đễnh kiểm tra và đi loanh quanh trong xưởng, tiến đến góc tây bắc của xưởng một cách cố ý, có một cánh cửa nhỏ rất khuất ở góc đó, không thể nhìn thấy nó trừ khi nhìn thật kỹ. Hoàng Phúc Lâm liếc nhìn xung quanh, và sau khi chắc chắn rằng không có ai đang chú ý đến mình, anh ta lập tức mở cửa và đi vào. Sau cánh cổng nhỏ là một khoảng sân đã bỏ hoang từ lâu, mọc đầy cỏ dại cao đến nửa người. Trong sân nhỏ, có một cái chòi bằng nhôm. Căn chòi rột nát như cái sân này, phần thân ngoài đã hoen rỉ từ lâu, mái ngói đã rụng nhiều, cỏ dại mọc tùm. Hoàng Phúc Lâm biết rất rõ lợi nhuận hàng năm do ngôi nhà hoang này tạo ra là hàng chục tỷ, có thể so sánh với 10 phần lợi nhuận của Lỗ Khang. Anh ta không ngần ngại lấy bật lửa ra và châm lửa vào cái chòi. Sau khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, anh ta lặng lẽ quay vào xưởng. Anh ta nháy mắt với các công chức khác đang kiểm tra công việc và một số ít người lập tức hiểu ra và đi theo Hoàng Phúc Lâm ra khỏi xưởng. Ngay khi họ bước ra ngoài, một bóng người hiện ra từ một góc khuất. Hình bóng này không phải ai khác, chính là Phạm Thúy Lan, người đã bí mật theo dõi Hoàng Phúc Lâm. Phạm Thúy Lan rón rén mở cánh cửa nhỏ, bước vào sân và thấy một túp lều đổ nát đang cháy. Cô nhanh chóng cầm bình cứu hỏa dập lửa. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, cô ấy trực tiếp nhảy khỏi bức tường sân, đi vòng qua lối vào chính của Lỗ Khang và quay trở lại đứng cạnh Diệp Huyền Tần. Trương Văn Lương và những người khác chỉ coi Phạm Thúy Lan như một nhân viên bình thường và không để ý đến cô. Diệp Huyền Tần liếc nhìn Phạm Thúy Lan, cô nhẹ nhàng gật đầu với anh. Hoàng Phúc Lâm dẫn đầu các thanh tra và quay trở lại. Trương Văn Lương nói, hãy cho tôi biết về kết quả kiểm tra của mọi người. Hoàng Phúc Lâm nói, tôi phát hiện ra một vấn đề lớn, công tác chữa cháy của công ty không đủ tốt và có những rủi ro lớn về an toàn. Bây giờ trời hanh khô, mọi thứ rất có thể xảy ra hỏa hoạn. Trương Văn Lương nói, anh Tần, anh nghĩ sao về vấn đề này? Nhậm Tiền và những người khác đều nhận ra chắc chắn, Hoàng Phúc Lâm này đang cố tình tìm ra lỗi. Công ty có giấy phép phòng cháy chữa cháy, công tác phòng cháy chữa cháy còn chưa đủ thì làm sao có thể xin được giấy phép phòng cháy chữa cháy? Diệp Huyền Tần ôn tồn nói, vậy lửa đã cháy ở đâu chưa? Trước khi Hoàng Phúc Lâm lên tiếng, Trương Văn Lương đột nhiên chỉ về phía góc tây nam của công ty. Nhìn xem, tại sao lại có khói dày đặc ở đó? Có đám cháy trong xưởng phải không? Đi xem một chút. Trương Văn Lương vội vàng thúc giục. Một nhóm người hùng hổ đi đến góc tây nam, Nhậm Tiền và những người khác theo sát. Bất ngờ, Phạm Thúy Lan nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhậm Tiền và nói, tôi vừa cứu công ty cô một lần nữa. Tối nay phải mời anh đi ăn tối, nhớ là chỉ là hai người chúng ta, cô không được phép dẫn theo Diệp Huyền Tần. Nhậm Tiền bối rối, cô ấy đã cứu sống công ty của mình lần nữa khi nào? Cô vội vàng nói, được rồi, bữa tối sẽ nói sau. Đang yên đang lành sao lại có đám cháy chứ? Đây là tại sao? Cách Trương,